tinh cũng không nhất định có thể mua được. Cho nên, cho dù mình đã chạm đến ngưỡng cửa luyện chế thần đan, nhưng cũng chưa từng thật sự thành công. Chương 2431, vẻn vẹn lôi trạch thần tộc nào có đáng nói, một, trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao, nói như thế, tiền bối thật sự có thể luyện chế pháp tắc thần đan, hắn vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng bây giờ sau khi nghe Đan Thánh nói, liền biết mình chuyến này đến thành Thái Cổ, xem như thật sự đến đúng rồi. Một vị đan đạo tông sư có thể luyện chế pháp tắc thần đan, quả thực chính là chí bảo biết đi. Nếu có thể thu gả vào Thiên Tông, như vậy có thể khiến đối phương luyện chế pháp tắc thần đan cho Thiên Tông. Như vậy, tốc độ mình ngưng tụ hạt nhân động thiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lão Phu tuy có tiếp xúc, nhưng xác suất thành công không cam đoan, Đan Thánh lắc đầu, không nói quá khẳng định. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, thần đan luyện chế không dễ, thất bại cũng là bình thường, nhìn chung trong chư thiên vạn tộc, đan đạo tông sư có thể thật sự tiếp xúc pháp tắc thần đan, nghĩ hẳn cũng không có mấy ai. Tiền bối có thể đi đến một bước này, thành tựu ở phương diện đan đạo, quả thật xứng đáng với danh hiệu Đan Thánh này, tạm dừng chút, hắn tiếp tục nói, vấn đề lôi trạch thần tộc, Đan Thánh có thể yên tâm, Thiên Tông ta tuy chỉ là tông môn thị tộc, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không khuất phục thần tộc, chỉ cần tiền bối gật đầu đồng ý, bổn tọa liền giúp đỡ ngươi cản cường giả lôi trạch thần tộc. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có tự tin. Ở trong rất nhiều thần tộc, thực lực lôi trạch thần tộc không tính là quá mạnh. Nếu thần chủ không ra mặt, hắn bằng vào thực lực của mình, chống đỡ không thành vấn đề. Theo lý mà nói, đối phó một Nhật Nguyệt thần vương nho nhỏ, lôi trạch thần tộc cũng không có khả năng thật sự vận dụng lực lượng cấp bậc thần chủ. Dù sao đan tộc đã sớm bị diệt, sót lại một tên đan thánh lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Đường đường thần chủ ra tay đối phó một Nhật Nguyệt thần vương, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho người trong nghề? Đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng phải hướng về phía xấu nhất suy nghĩ. Nếu lôi trạch thần tộc thực có thần chủ ra mặt, vậy mình cùng lắm thì mời cường giả Chu Phượng thần tộc ra mặt, nếu là Chu Phượng thần tộc không muốn, vậy vận dụng con bài chưa lật của bản thân để ứng đối. Tuy nói rất nhiều con bài chưa lật đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế. Cái khác tạm không nói đến. La bàn lôi thần phách thiên thần quân ban đầu giao cho mình, bên trong đã ẩn chứa một phần uy năng thần quân. Thẩm Trường Thanh đoạn thời gian này cũng đã cẩn thận nghiền ngẫm rất nhiều, tuy một phần uy năng thần quân kia không có khả năng quá mạnh, nhưng dùng để ngăn cản thần chủ, hẳn là không thành vấn đề. Đây cũng là nguồn gốc thật sự cho sự tự tin của hắn. Xem ra lão phu có chút xem nhẹ Thiên Tông rồi, Đan Thánh nhìn đối phương một cái thật sâu, thế lực có thể nói thẳng không sợ lôi trạch thần tộc, thật sự là không có bao nhiêu, mà kẻ có thể lấy thân phận thị tộc không sợ thần tộc, vậy càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, đơn thuần không sợ lôi trạch thần tộc, còn chưa đủ để hắn nguyện trung thành. Thật ra năm đó Thái Cổ Minh thời điểm mời chào lão phu, cũng từng đưa ra điều kiện có thể hóa giải ân oán của lão phu cùng lôi trạch thần tộc, nhưng đáng tiếc là, lão phu lại chưa đồng ý, cho nên, phu hoàng nếu muốn để lão phu gia nhập Thiên Tông, chỉ riêng ngăn cản lôi trạch thần tộc còn chưa đủ, lão phu còn có điều kiện khác, ngươi nếu có thể đáp ứng, gia nhập Thiên Tông liền không thành vấn đề. Mời tiền bối nói. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Đan Thánh nói, thứ nhất, tài liệu lão phu luyện đang cần, Thiên Tông cần tận khả năng thỏa mãn. Một điểm này không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thỏa mãn nhu cầu luyện đan của đối phương, chính là chuyện căn bản nhất. Thứ hai. Sắc mặt Đan Thánh đột nhiên hiện ra sát ý mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Tông ở dưới tình huống thực lực đủ, phải giúp lão phu tiêu diệt lôi trạch thần tộc. Diệt lôi trạch thần tộc. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Hắn không ngờ điều kiện Đan Thánh gia nhập Thiên Tông, lại là muốn tiêu diệt một thần tộc, mà không phải chỉ là ngăn cản lôi trạch thần tộc đơn giản như vậy. Phải biết rằng, nếu chỉ là một vị Nhật Nguyệt thần vương, lôi trạch thần tộc chưa chắc sẽ quá để ý, tỷ lệ đại khái không đến mức có thần chủ ra mặt. Nhưng nếu là tiêu diệt lôi trạch thần tộc, liền tỏ rõ muốn trực diện toàn bộ lôi trạch thần tộc, khác biệt trong đó có thể nghĩ mà biết. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền biết, vì sao Thái Cổ Minh sẽ mời chào thất bại. Nếu đối phương là lấy tiêu diệt lôi trạch thần tộc làm điều kiện, Thái Cổ Minh căn bản sẽ không đồng ý, làm thế lực cổ xưa tồn tại mấy kỷ nguyên, Thái Cổ Minh có thể bảo tồn đến nay, ngoại trừ bản thân nội tình hùng hồn, chính là phương diện làm việc đều bảo trì trung lập, sẽ không dễ dàng nhúng tay chuyện chư thiên vạn tộc. Nếu Thái Cổ Minh đồng ý thỉnh cầu của Đan Thánh, vậy nói lên thế lực cổ xưa này không trung lập nữa. Đến lúc đó nếu xử lý không tốt, rất có khả năng đưa tới sóng gió lớn hơn nữa. Càng đừng nói, Lôi Trạch thần tộc tuy ở trong chư thiên thần tộc thực lực không mạnh, nhưng thần là thần tộc lâu đời, ở trong thần cung cũng nhất định là có cường giả tọa trấn. Mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, Thái Cổ Minh cũng sẽ không bởi vì một gã đan thánh đi đắc tội toàn bộ Lôi Trạch thần tộc. Chương 2432, vẻn vẹn Lôi Trạch thần tộc nào có đáng nói, hay, chẳng qua, Thái Cổ Minh chưa chắc là sợ Lôi Trạch thần tộc, mà là ích lợi không đủ. Đan thánh tuy thủ đoạn luyện đan không kém, nhưng chỉ là có thể luyện chế đan dược cấp thần vương, còn chưa đủ để khiến Thái Cổ Minh động lòng quá nhiều. Tin tức tiền bối có thể luyện chế pháp tắc thần đan, có bao nhiêu tu sĩ biết? Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, hỏi. Đan thánh lắc đầu, ngàn năm trước ta mới lòng có cảm giác, ngộ ra sự tồn tại của pháp tắc thần đan, đến nay, Phù Hoàng hẳn là tu sĩ đầu tiên biết lão phu có thể luyện chế pháp tắc thần đan. Khó trách. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nếu Thái Cổ Minh có thể biết đan thánh luyện chế pháp tắc thần đan, chưa chắc sẽ từ chối dứt khoát như vậy. Giống như nhìn ra suy nghĩ của hắn, đan thánh bỗng nhiên nói, Thái Cổ Minh tuy là thế lực từ thượng cổ lưu truyền tới nay, nhưng bọn họ làm việc trước giờ cẩn thận, cho dù là lão phu có thể luyện chế pháp tắc thần đan, cũng không đủ để làm bọn họ xé rách da mặt với Lôi Trạch thần tộc, nhưng muốn lão phu gia nhập bất cứ một thế lực nào, tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc đều là điều kiện cần thiết. Tuyệt không có nửa phần thoái nhượng. Nếu là Phù Hoàng tạm thời chưa cân nhắc rõ ràng, có thể trở về trước, đợi tới sau khi nghĩ kỹ, lại đến trong thành Thái Cổ trao đổi với lão phu. Nói xong, Đan Thánh đã chuẩn bị tiễn khách. Thiên Tông không phải thế lực đầu tiên mời chào hắn, cũng tất nhiên sẽ không là một thế lực cuối cùng mời chào hắn. Từ sau khi danh tiếng luyện đan của mình truyền lưu ra ngoài, cũng từng có rất nhiều thế lực đến lôi kéo. Nhưng phần lớn sau khi nghe nói ân oán của mình cùng Lôi Trạch thần tộc, đều là vội vàng cáo từ rời khỏi, không dám lưu lại chút nào. Cho dù là có một số thế lực cường đại, có thể hứa hẹn hỗ trợ hóa giải ân oán đan tộc cùng Lôi Trạch thần tộc, nhưng ở sau khi biết được điều kiện thật sự của mình, cũng đều đứng dậy rời đi. Dù sao bảo Lôi Trạch thần tộc từ bỏ nhằm vào một vị Nhật Nguyệt thần vương dễ dàng, nhưng nếu tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, lại là khó như lên trời. Nhưng mà, trong mắt Đan Thánh, cái gọi là hóa giải ân oán quả thực chính là trò cười. Lôi Trạch thần tộc vì một đoạn mảnh vỡ quy tắc, chém giết toàn bộ sinh linh đan tộc, thù hận diệt tộc cỡ này nếu là không báo, ngày khác vào U Minh, chẳng lẽ không phải thẹn với liệt tổ liệt tông đan tộc. Cho nên, nợ máu trả bằng máu, chỉ có diệt Lôi Trạch thần tộc mới là thật sự ân oán tan hết. Chỉ sợ nguyện vọng này của lão phu, cuộc đời này là không có cơ hội thực hiện. Đan Thánh âm thầm thở dài. Đan tộc chỉ còn lại một mình, muốn dựa vào bản thân đối phó Lôi Trạch thần tộc, đã là không có khả năng gì. Dù sao hắn dùng 10 vạn năm thời gian, mới vừa vặn tu luyện đến trình độ Nhật Nguyệt thần vương, ngày khác chứng đạo thần chủ hầu như là không có hy vọng gì, nhưng muốn mượn dùng ngoại lực hỗ trợ, Lôi Trạch thần tộc thanh thế lớn, cũng không có thế lực nào bằng lòng vì vẻn vẹn một luyện đan sư, đi không chết không ngừng với một thần tộc. Bởi vậy, hy vọng tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc cực kỳ bé nhỏ. Một bên khác, nhìn tư thế bưng trà tiễn khách của Đan Thánh, Thẩm Trường Thanh cũng chưa rời đi, mà là đang yên lặng cân nhắc được mất của hai bên. Lôi Trạch thần tộc muốn diệt hay không? Vấn đề này, không cần trả lời cũng có thể rõ, chư thiên thần tộc chính là chướng ngại lớn nhất ngăn trở nhân tộc nhập chủ chư thiên, đồng thời cũng là uy hiếp lớn nhất của nhân tộc. Ngày khác nhân tộc một khi hiện thân, chư thiên thần tộc tất nhiên quần công. Một điểm này, từ lần trước mình tiết lộ hành tung, ở hỗn loạn cấm khu bị vây đuổi chặn đường, đã có thể nhìn ra được. Cho nên mặc kệ có đáp ứng điều kiện của Đan Thánh hay không, mình ngày sau đều chắc chắn sẽ có một trận chiến với Lôi Trạch thần tộc. Không. Nói chuẩn xác, hẳn là nhất định có một trận chiến với chư thiên thần tộc. Băn khoăn duy nhất đáp ứng Đan Thánh, chính là mâu thuẫn của mình cùng Lôi Trạch thần tộc đẩy sớm, có khả năng mang đến một ít ảnh hưởng tiêu cực. Tôn thượng cần gì băn khoăn quá nhiều, trước mắt đang đạo xuống dốc, muốn đạt được một vị tông sư có thể luyện chế pháp tắc thần đan cũng không dễ dàng, nếu là có thể được tông sư này giúp đỡ, không chỉ có tôn thượng ngày khác chứng đạo vạn pháp cảnh dễ dàng hơn rất nhiều, cho dù là nhân tộc khác ngày khác chứng đạo vạn pháp cảnh, cũng có thể đạt được không ít trợ lực. Hơn nữa có thể được luyện đan tông sư cỡ này, ngày khác đang đạo nhân tộc nhất định có hy vọng hưng thịnh, nhìn từ lâu dài lợi lớn hơn hại. Thanh Y mở lời khuyên một câu. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã làm ra quyết đoán. Quả thật giống như Thanh Y nói, Đan Đạo Tông Sư có thể luyện chế pháp tắc thần đan quá mức khó được. Hơn nữa, Đan Thánh yêu cầu cũng không phải là lập tức tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, mà là ở dưới tình huống ngày khác Thiên Tông có thực lực, mới ra tay với Lôi Trạch thần tộc. Như vậy, tương đương cho Thiên Tông cơ hội giảm sóc rất lớn. Hơn nữa, lấy thế cục nhân tộc cùng chư thiên thần tộc đến xem, ngày khác Thiên Tông thực có cơ hội tiêu diệt thần tộc, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc kệ Đan Thánh gia nhập hay không, đều giống nhau. Cho nên sự việc đi vòng vòng, lại về tới chỗ ban đầu, chương 2433, vẻn vẹn Lôi Trạch thần tộc nào có đáng nói, ba, được, yêu cầu của tiền bối bổn tọa đáp ứng. Phu Hoàng xin cứ tự nhiên. Đợi một chút, ngươi nói đáp ứng. Lời tiễn khách Đan Thánh vừa mới nói ra miệng, ở trong giây lát đã phản ứng, ánh mắt nhìn về phía đối phương tràn ngập khó có thể tin. Đáp ứng. Đối phương làm sao dám đáp ứng? Cho dù vị này chính là cường giả mới cuộc khởi, nhưng cũng chỉ là thần vương mà thôi, sao có tự tin trực diện một thần tộc. Trong lúc nhất thời, Đan Thánh cũng có chút hoài nghi, đối phương rốt cuộc có phải đang lừa dối mình hay không? Đang lúc hắn âm thầm kinh nghi bất định, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, chư thiên quy tắc chứng kiến, bổn tọa có thể lấy danh nghĩa Thiên Tông cùng Thiên Ngô thị tộc thề, chỉ cần Đan Thánh bằng lòng gia nhập Thiên Tông, như vậy Thiên Tông ngày khác nếu thực lực đủ, tất nhiên giúp Đan tộc diệt Lôi Trạch thần tộc. Nếu là làm trái lời thề này, nhất định khí vận tan hết, lời này vừa nói ra, trong cõi hư vô như có dao động huyền diệu nào truyền đến, như là đang hưởng ứng cái gì. Phách Thiên Thần Quân khi nghe được câu này, sắc mặt liền biến đổi hẳn. Lấy khí vận thề, cái này cũng không phải là nói giỡn. Mới vừa rồi dao động đó, nói rõ chư thiên quy tắc đã tán đồng lời đối phương nói. Có một ngày đối phương nếu là vi phạm lời thề, khí vận Thiên Ngô thị tộc cùng Thiên Tông nhất định tan hết. Ngay sau đó, hắn lại phản ứng lại. Thiếu chút nữa quên, vị này chính là nhân tộc, ánh mắt Phách Thiên Thần Quân có chút cổ quái. Vị này lấy khí vận Thiên Ngô thị tộc cùng với Thiên Tông thề, cho dù là ngày khác vi phạm lời thề, vậy lại có quan hệ gì với nhân tộc? Ở trong mắt hắn, đối phương là thành phần lừa dối chiếm đa số. Nhưng bất luận lừa dối hay không, chuyện này với mình cũng không có can hệ quá lớn, chỉ cần im lặng xem là được. Một bên khác, Đan Thánh vốn trong lòng còn có vài phần nghi ngờ, nhưng ở sau khi nghe thấy Thẩm Trường Thanh lấy khí vận thề, nghi ngờ còn sót lại đều tiêu tán không dấu vết. Trong chư thiên tự có quy tắc tồn tại, đó là tồn tại vượt lên trên vạn tộc. Lời thề tầm thường mà nói, sẽ không đưa tới chư thiên quy tắc nhìn chăm chú. Nhưng nếu là lấy chư thiên quy tắc thề, vậy hoàn toàn khác, không ngờ Phụ Hoàng thế mà thật sự sẽ đáp ứng, cho dù là Thái Cổ Minh ở sau khi nghe thấy yêu cầu của Lão Phu, cũng chùng bước, Phụ Hoàng có thể lấy chư thiên quy tắc thề, có thể nói tràn đầy thành ý. Đan Thánh cảm khái thở dài, sau đó biểu cảm trên mặt nghiêm nghị hơn rất nhiều. Nhưng Phù Hoàng có thể đáp ứng là một chuyện, nhưng vẫn như cũ phải cho Lão Phu nhìn thấy hy vọng có thể tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, dù sao Lôi Trạch thần tộc từ thượng cổ lưu truyền tới nay, nội tình hùng hồn, muốn tiêu diệt không phải thế lực tầm thường có thể làm được. Đáp ứng là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện. Nếu Thiên Tông không thể lấy ra thứ khiến mình tin phục, hắn cũng không có khả năng mạo muội gia nhập vào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, trên người tiết ra một luồng khí tức kinh khủng, khiến không gian chung quanh cũng là hoàn toàn ngưng trệ. Trong nháy mắt đó, Đan Thánh chỉ cảm thấy mình như bị một hung thú khủng bố nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng động một ngón tay, đã có thể hoàn toàn tiêu diệt mình. Bổn tọa thời gian chứng đạo thần vương tuy ngắn, nhưng cũng đánh bại Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, chém giết Nam Dương thị tộc Nam Dương Vũ, tự hỏi luận tới thực lực, ở trong thần vương cảnh kẻ có thể chống lại ta không có bao nhiêu. Ngày khác bổn tọa nếu tấn thăng thần vương tuyệt đỉnh, cho dù sánh vai thần chủ cũng không phải việc khó, nếu có thể đánh vỡ cực hạn chứng đạo thần chủ, vẻn vẹn Lôi Trạch thần tộc cũng không đáng nói. Tâm thần Đan Thánh chấn động, tuy hắn vẫn luôn nghe nói danh tiếng của Phù Dương, nhưng khi thật sự cảm nhận được khí tức đối phương, mới có thể rõ sự đáng sợ của vị cường giả này. Khí tức tiết lộ, đã có thể khiến mình thân là Nhật Nguyệt thần vương không dám nhúc nhích mảy may. Thực lực cỡ này, nói là sánh vai nửa bước thần chủ, cũng không phải nói láo. Càng quan trọng hơn là, đối phương chỉ vừa mới chứng đạo thần vương chưa bao lâu mà thôi, thần vương đệ nhất cảnh cũng chưa thể đi hết, nếu ngày khác thật sự đặt chân thần vương tuyệt đỉnh, thực có khả năng thật sự làm tới trình độ sánh vai thần chủ. Về phần cường giả bực này ngày sau có thể chứng đạo thần chủ hay không, trong lòng Đan Thánh thật ra không có gì hoài nghi. Nếu cường giả như vậy cũng không thể chứng đạo thần chủ, như vậy trong chư thiên lại có thể có mấy tu sĩ có thể chứng đạo thần chủ. Nhưng mà, chứng đạo thần chủ chính là chú ý cơ duyên, ai cũng không có 100% nắm chắc có thể khẳng định, mình nhất định có thể chứng đạo thành công. Nhưng so với tu sĩ khác, vì trước mắt này xác suất chứng đạo thần chủ là rất lớn. Có thể chứng đạo thần chủ, mới có hy vọng tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc. Xác suất trong đó, Đan Thánh cũng nguyện ý đi thử một phen. Tiềm lực của Phù Hoàng lão phu tự nhiên là tin tưởng, nhưng hôm nay Phù Hoàng chưa từng chứng đạo thần chủ, cũng chưa từng đặt chân thần vương tuyệt đỉnh, nếu lão phu theo ngươi rời khỏi thành Thái Cổ, nhỡ đâu có cường giả Lôi Trạch thần tộc đánh lén, lại nên ngăn cản như thế nào? Đợi tới sau khi luồng khí tức kia thu liễm, Đan Thánh lại hỏi. Chương 2434, Điện Chủ Đan Điện, 1, bất cứ chuyện gì hắn cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không có gì khác. Vì mình chính là hy vọng cuối cùng của Đan tộc. Nếu bản thân ngã xuống, như vậy Đan tộc liền không còn có khả năng báo thù. Tiền bối cho rằng, vật này có thể ngăn cản Lôi Trạch thần tộc hay không? Thẩm Trường Thanh lật tay, liền có một cái la bàn xuất hiện. Sắc mặt Đan Thánh có chút nghi hoặc, hắn tuy có thể cảm giác được la bàn lôi thần bất thường, lại không tin vẻn vẹn một cái la bàn, đã có thể chống đỡ được Lôi Trạch thần tộc. Đang lúc hắn âm thầm không tin, Thẩm Trường Thanh rót vào chút lực lượng. Chỉ thấy trong la bàn lôi thần có vô tận sấm sét sinh ra, khí tức hủy diệt khủng bố từ trong đó tràn ngập ra. Luồng lực lượng đó, so với thời điểm vừa rồi hắn cố ý tiết lộ khí tức bản thân, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt đó, Đan Thánh giống như đối mặt một vị thần chủ, khí tức đáng sợ khiến thân thể hắn run rẩy không thôi. Chí Bảo. Khi lại nhìn về phía la bàn lôi thần, vị cường giả Đan tộc này đã kịch liệt biến sắc, trong ánh mắt chấn động. Có bừng tỉnh khó nói thành lời. Tuy bản thân chỉ là Nhật Nguyệt Thần Vương, nhưng Đan Thánh lại có thể rõ, bằng vào lực lượng trong la bàn lôi thần hiển lộ ra, chỉ sợ đã có thể uy hiếp đến cường giả cấp bậc thần chủ. Không nói đến có thể đánh chết thần chủ hay không, chỉ là uy hiếp đến thần chủ, như vậy là đủ rồi. Hắn biết rõ. Tuy Lôi Trạch thần tộc muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng khả năng thần chủ ra mặt không lớn, cho dù là thật sự có thần chủ ra mặt, có chí bảo này chấn nhiếp. Thần chủ của Lôi Trạch thần tộc cũng không có khả năng cá chết lưới rách với mình. Dù sao, nếu vì chém giết vẻn vẹn một vị Nhật Nguyệt thần vương, dẫn tới thần thể thần chủ ngã xuống, tổn thất trong đó khó có thể bù lại. Nếu nói Đan Thánh lúc trước đối với Thẩm Trường Thanh có thể chống đỡ được Lôi Trạch thần tộc hay không còn ông nghi vấn lo lắng, như vậy bây giờ, hắn đã không có bất cứ sự hoài nghi nào nữa, vật ấy đủ để Lôi Trạch thần tộc chùn bước. Như thế, tiền bối còn có băn khoăn khác hay không? Thẩm Trường Thanh thu hồi la bàn lôi thần, khi nói chuyện, khẽ không thể tra xét ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó. Ngay tại vừa rồi, khi la bàn lôi thần thúc giục lực lượng, hắn đã nhận ra một ánh mắt kín đáo nhìn chăm chú nơi này. Nếu không đoán sai, ánh mắt đó hẳn là đến từ thần chủ của Thái Cổ Minh. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng không quá cố kỵ, Thái Cổ Minh đã luôn bảo trì trung lập, vậy không có khả năng tùy tiện ra tay nữa. Tuy Thiên Tông không đáng đối phương kiên kỵ, nhưng sau lưng Thiên Tông chính là có Chu Phượng thần tộc tọa trấn, Thái Cổ Minh cho dù không cân nhắc Thiên Tông, cũng phải cân nhắc thái độ của Chu Phượng thần tộc. Hơn nữa, la bàn lôi thần tuy ẩn chứa một luồng lực lượng thần quân, nhưng xét đến cùng không phải đạo binh, chỉ có thể xem như chí bảo mang tính tiêu hao, bảo vật cỡ này, cũng không có khả năng để Thái Cổ Minh gia nghiệp lớn quá mức coi trọng. Chính là vì cân nhắc đến một điểm này, Thẩm Trường Thanh mới dám ở trong thành Thái Cổ, trực tiếp thúc giục lực lượng la bàn lôi thần. Sự việc chính như hắn nghĩ. Khi lực lượng la bàn lôi thần tan biến, ánh mắt kia nhìn chăm chú vào mình cũng lặng yên rút đi. Xuất phát từ bảo hiểm, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm hỏi Thanh Y, sau khi được đối phương trả lời xác thực, liền hoàn toàn yên lòng. Một bên khác, Đan Thánh đã từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Thẩm Trường Thanh không người vái, Đan Thánh bái kiến tông chủ. Tốt. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh không chút nào che giấu, tùy tay lấy ra một tấm lệnh bài thân phận Thiên Tông. Từ khoảnh khắc này, tiền bối đã là Điện Chủ Đan Điện Thiên Tông, kiêm nhiệm trưởng lão, đây là lệnh bài tông môn. Trên lệnh bài thân phận, đã khắc xuống hai chữ Đan Thánh, sau đó, Đan Thánh liền nhỏ máu nhận chủ, ngay sau khi nhận chủ, hắn liền phát hiện lệnh bài thân phận bất thường. Đây là trận pháp. Tuy bản thân tinh thông đan đạo, đối với trận đạo hiếm có tiếp xúc, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được, trong lệnh bài thân phận ẩn chứa trận pháp huyền diệu. Thẩm Trường Thanh nói, trong lệnh bài thân phận ẩn chứa một môn trận pháp phòng hộ cấp thần vương, đại khái chỉ có thể ngăn cản Nhật Nguyệt thần vương công kích, nhưng thời gian có thể duy trì không dài, đợi tới sau khi lực lượng tiêu hao hết, trận pháp tự nhiên tiêu tán. Nếu muốn sử dụng lần nữa, phải để lệnh bài thân phận tự mình hấp thu đủ linh khí mới được. Tông chủ thủ đoạn tốt. Sắc mặt Đan Thánh thán phục, trong lệnh bài thân phận to bằng bàn tay có thể ẩn chứa một trận pháp ngăn cản Nhật Nguyệt thần vương, thủ đoạn cỡ này hoàn toàn có thể xưng là hóa mục nát thành thần kỳ. Ở trong cường giả trận đạo hắn quen biết, không có bất cứ một tu sĩ nào có thể làm được. Bố trí trận pháp cấp bậc Nhật Nguyệt thần vương không dễ dàng, đừng nói ở lệnh bài thân phận trong gang tấc bày ra trận pháp, cho dù bảo hắn có vạn toàn chuẩn bị, ở dưới tình huống bình thường bày trận, cũng không có 100% nắm chắc thành công. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Thiên Tông quả thật là nội tình phi phàm. Tiền bối hôm nay, cần an bài chuyện phía sau hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, chương 2435, Điện Chủ Đan Điện, 2, Đan Thánh hiểu ý tứ đối phương, khẽ gật đầu, lão phu kinh doanh đan các mấy vạn năm, cũng mất không ít tâm huyết, nếu trực tiếp bỏ qua không khỏi quá mức đáng tiếc, xin Tông Chủ cho ta một ít thời gian, xử lý tốt chuyện đan các. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đan các có thể kinh doanh mấy vạn năm, bản thân đã không dễ dàng, trực tiếp bỏ qua đáng tiếc chút, vừa lúc bổn tọa có một số việc, cần tới Vô Cực Hải một chuyến, đợi tới sau khi từ Vô Cực Hải trở về, lại đến Thành Thái Cổ đón tiền bối trở về Thiên Tông, trong lúc đó tiền bối có thể chậm rãi xử lý việc đan các. Dẫn theo Đan Thánh tới Vô Cực Hải, cũng có chút phiền phức. Đối phương chỉ là Nhật Nguyệt Thần Vương mà thôi. Trong Vô Cực Hải hung hiểm vô số, chưa chừng sẽ có hung thú cường đại tập kích, hoặc là khác nguy hiểm, hắn tự tin lấy thực lực của mình, có thể ở trong Vô Cực Hải qua lại tự nhiên, nhưng thêm một vị Đan Thánh, vậy khó mà nói. Phách Thiên Thần Quân tuy thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng đối phương tốt xấu gì rõ Minh Hạ giới tồn tại, cùng lắm thì thực đụng tới thời điểm nguy hiểm, trực tiếp ném đối phương vào Minh Hạ giới cũng được. Đan Thánh lại khác. Tuy đối phương đã gia nhập Thiên Tông, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn luôn giữ lại chút để ý. Minh Hà giới quan hệ trọng đại, trừ phi là để mình gieo tuyệt tâm ấn, nếu không tuyệt đối không thể bại lộ ra. Bằng không, rất dễ dàng rước lấy phiền toái lớn. Cho nên, so với để Đan Thánh đi theo mình vào Vô Cực Hải mạo hiểm, còn không bằng để đối phương ở lại trong Thành Thái Cổ, đợi chuyện Vô Cực Hải kết thúc, lại mang đối phương trở về Thiên Tông. Vô Cực Hải. Đan Thánh nghe được cái tên này, sắc mặt không tự giác nghiêm nghị. Trong lời đồn Vô Cực Hải có đại khủng bố, cho dù là thần chủ cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, tông chủ nếu muốn tới nơi đó, còn phải cẩn thận mới được. Hắn không hỏi Thẩm Trường Thanh vì sao phải vào Vô Cực Hải, ai cũng có bí mật của mình. Chỉ là thật không dễ gì Đan tộc mới có hy vọng báo thù, Đan Thánh không hy vọng đối phương ngã ở trong Vô Cực Hải. Nếu thật sự là như vậy, Đan tộc muốn báo thù liền không biết phải đợi bao lâu nữa. Có lẽ cuộc đời này cũng không có hy vọng thành công, bổn tòa đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vậy lão phu liền chúc tông chủ thuận lợi trở về. Thành Thái Cổ, trong đại điện nào đó. Có nữ tử mặc váy dài cung đình trắng như tuyết, da như mỡ đông mặt như bạch ngọc ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trong đôi mắt tựa như tinh tú, có một mảng biểu cảm kinh ngạc. Không ngờ thế mà thực có tu sĩ bằng lòng vì một luyện đan tông sư, cam nguyện đắc tội Lôi Trạch thần tộc. Ở mới vừa rồi lúc lực lượng la bàn lôi thần đột nhiên hiện ra, nàng đã phát hiện Thẩm Trường Thanh tồn tại, càng phát hiện Đan Thánh tồn tại. Đối với Đan Thánh, mình thân là thần chủ của Thái Cổ Minh, tự nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Đây là một kẻ thực lực luyện đan mạnh nhất trong toàn bộ luyện đan tông sư thành Thái Cổ 10 vạn năm qua, vì thế Thái Cổ Minh cũng từng ra mặt mời chào, nhưng ở sau khi biết được ân oán của đối phương cùng Lôi Trạch thần tộc, cùng với điều kiện, Thái Cổ Minh liền dập tắt tâm tư mời chào đối phương. Luyện đan tông sư tuy tốt, nhưng nếu bởi vậy xé rách da mặt với Lôi Trạch thần tộc, vậy mất nhiều hơn được. Từ đó về sau, Thái Cổ Minh đối với Đan Thánh liền giảm đi rất nhiều sự chú ý, thẳng tới bây giờ, lại có tu sĩ mới đến, hơn nữa xem bộ dáng của hắn, đã đạt thành giao dịch với đối phương, điều mới là điều thật sự khiến vị thần chủ này kinh ngạc, bản cung nếu không nhớ lầm, hắn chính là vị phù dương thiên ngô thị tộc mới tấn thăng kia nhỉ. Tuyết Ngưng thần chủ nhíu lại lông mày lá liễu. Thái Cổ Minh tuy bảo trì trung lập, nhưng không phải là đối với chuyện vạn tộc đều thờ ơ, hoàn toàn ngược lại. Thái Cổ Minh năng lực tình báo trải rộng chư thiên, phàm là chuyện xảy ra ở vạn tộc, tuyệt đại đa số đều không thể giấu được tai mắt Thái Cổ Minh. Thẩm Trường Thanh tuy chỉ là vừa chứng đạo thần vương chưa bao lâu, nhưng bằng vào chiến tích chói mắt, đã sớm vào trong mắt Thái Cổ Minh. Không chỉ có thế, hắn càng là hạt giống làm thần chủ tương lai, bị cao tầng Thái Cổ Minh biết rõ. Cho nên ở lúc nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Trường Thanh, Tuyết Ngưng thần chủ đã nhận ra thân phận đối phương. Thú vị. Thật sự thú vị. Một cường giả mới tấn thăng đã dám gọi Nhịp Lôi Trạch thần tộc, về sau chỉ sợ là náo nhiệt hơn rất nhiều. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi nhoẻn miệng cười. Sau đó, Tuyết Ngưng thần chủ lại nghĩ lại tới La Bàn Lôi Thần kia ẩn chứa lực lượng sấm sét đáng sợ, trong mắt có chút trầm ngâm. Trong cái la bàn đó ẩn chứa lực lượng rất mạnh, rất có khả năng là vị thần chủ cường đại nào đó lưu lại, Phù Dương có thể ở thần vương đệ nhất cảnh đã có được thực lực sánh vai nửa bước thần chủ, quả nhiên không phải dựa vào bản thân đơn giản như vậy. Sau lưng hắn, nghĩ hẳn cũng có cơ duyên không nhỏ, chỉ là không biết la bàn kia bắt nguồn từ vị cường giả nào, cường giả có được lực lượng sấm sét cường đại như thế, nhất định là tồn tại tinh thông đạo lôi pháp. Trong chư thiên lôi trạch thần tộc ở phương diện lôi pháp chính là tồn tại số một số hai, nhưng đối phương rõ ràng không có khả năng đến từ lôi trạch thần tộc. Chẳng qua, Tuyết Ngưng thần chủ cũng không tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Chương 2436, thần tộc chịu thua, một, dù sao chư thiên cường giả như mây, cường giả cổ xưa đã ngã xuống càng thêm đông đúc. Một cái la bàn chỉ lưu lại lực lượng cường giả, không dẫn lên nổi nàng quá chú ý, đợi tới khi lực lượng trong la bàn tiêu hao hết. La bàn liền không có tác dụng gì lớn nữa. Lực lượng trong la bàn nếu trường tồn bất diệt, vậy là một câu chuyện khác. Giải quyết vấn đề đan thánh, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ ở thành Thái Cổ lâu. Nếu không phải đối phương có thể luyện chế pháp tắc thần đan, hắn chưa chắc sẽ vì đối phương, bây giờ đã đắc tội lôi trạch thần tộc. Có thể nói, luyện đan tông sư có thể luyện chế pháp tắc thần đan cùng không thể luyện chế pháp tắc thần đan, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dựa theo cách nói của Thanh Y, chỉ có luyện đan sư có thể luyện chế thần đan, mới có thể thật sự xưng là luyện đan tông sư. Chẳng qua, đây chỉ là luyện đan sư cấp thần vương. Nếu có thể luyện chế đan dược cấp bậc thần chủ, cho dù là không thể luyện chế đan dược đặc thù kiểu pháp tắc thần đan, vẫn có thể coi là luyện đan tông sư. Nhưng mà, luyện đan sư thật sự có thể luyện chế đan dược hữu dụng đối với thần chủ, đều có xác suất thật lớn có thể tự mình hiểu ra, luyện chế ra pháp tắc thần đan. Thành Thái Cổ phồn hoa, nếu không phải có Thái Cổ Minh trấn áp, nơi này chỉ sợ sẽ là chỗ các phe tranh đoạt. Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng trong thành, không khỏi cảm khái một tiếng, cũng chỉ có Thái Cổ Minh thế lực cường đại như vậy, mới có thể khống chế được thành Thái Cổ. Đổi làm thế lực khác muốn độc chiếm thành Thái Cổ, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Không có cách nào cả. Thành Thái Cổ liên lụy đến quá nhiều lợi ích. Chư thiên thần tộc đều có lập trường của mình. Cho dù là thần tộc đứng đầu muốn độc chiếm thành Thái Cổ, thần tộc khác cũng chưa chắc sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng Thái Cổ Minh khác, là một thế lực trung lập, chư thiên thần tộc cho dù là thèm thuồng thành Thái Cổ, cũng sẽ không trực tiếp ra tay tranh đoạt. Dù sao nếu bởi vậy khiến Thái Cổ Minh ngã về một phe khác, với bất cứ một thần tộc nào mà nói, đều là một phiền toái lớn. Hừ, năm đó nếu không phải bản quân ngã xuống, thành phách thiên của bản quân cũng chắc chắn có thể so sánh thành Thái Cổ. Phách Thiên Thần Quân như nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút không vui, nhưng hắn không vui không phải đến từ trên người Thẩm Trường Thanh, mà là nghĩ tới một ít chuyện không tốt. Thành Phách Thiên. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Phách Thiên Thần Quân nói, Thành Phách Thiên chính là một tòa thành trì ngày xưa thuộc hạ có được, luận tới trình độ hùng vĩ, không kém thành Thái Cổ bao nhiêu, chỉ tiếc ở sau khi tiền thân của thuộc hạ ngã xuống, Thành Phách Thiên cũng tan thành mây khói. Nói xong, hắn khẽ thở dài một cái, Thành Phách Thiên bị diệt, là tin tức sau khi mình đoạt xá huyễn vực, thông qua huyễn thị tộc thu thập được. Đối với điều này, Phách Thiên Thần Quân thật ra cũng không có gì bất ngờ. Năm đó lúc hắn còn, Thành Phách Thiên được cho là thế lực đứng đầu trong chư thiên. Nói như thế nào nữa, đó cũng là tồn tại có thần quân tọa trấn, hôm nay phóng mắt chư thiên, bề ngoài không có bất cứ một vị thần quân nào hành tẩu, có thể thấy được thần quân có được địa vị như thế nào, nhưng mà... Lúc thần quân còn, Thành Phách Thiên chính là thế lực đứng đầu. Nhưng nếu là thời điểm thần quân không có mặt, Thành Phách Thiên chính là một miếng thịt béo, ai cũng muốn chia cắt một khối. Bởi vậy, thành pháp thiên bị diệt, chính là chuyện bình thường. Vật đổi sao dời, thời gian một thượng cổ kỷ nguyên, đủ để quên mất rất nhiều thứ. Biết được tin tức thành phách thiên bị diệt, phách thiên thần quân tuy có một chút thương cảm, nhưng cũng không quá mức để ý. Nói ngươi rốt cuộc là đến từ một tộc nào? Thẩm Trường Thanh bất động thanh sắc hỏi. Từ trên bổn nguyên có thể nhìn ra được, đối phương là đến từ thôn thiên thú, nhưng chuyện này mình rõ, lại không thể nói ra. Phách thiên thần quân nói, không dối tông chủ, bản thể ta chính là thôn thiên thú, khác với chư thiên vạn tộc, thôn thiên thú cũng chưa hình thành một chủng tộc hoàn chỉnh. Mình xuất thế tới nay, cũng chưa từng gặp con thôn thiên thú thứ hai, cũng không biết trong chư thiên, ta là thôn thiên thú cuối cùng hay không, đối với lai lịch bản thân, hắn là rõ. Tuy thôn thiên thú không có chủng tộc tồn tại, nhưng những ký ức này, đều khắc thật sâu vào trong huyết mạch. Nói như thế, ngươi được tính là tán tu. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm lại nhìn về phía phách thiên thần quân, ánh mắt hắn đã trở nên khác biệt, thôn thiên thú tuy khác với sinh linh bình thường. Sinh ra đã có được thực lực sánh vai thần cảnh, nhưng nếu muốn lấy ưu thế này từng bước một phá thần vương, nhập thần chủ, chứng đạo thần quân, độ khó trong đó có thể nghĩ mà biết. Đối phương có thể làm đến một bước này, thiên phú nghị lực cơ duyên đều là thiếu một thứ cũng không được. Chỉ tiếc, mạnh như thần quân cũng không thể chạy thoát kết cục ngã xuống, nhưng phách thiên thần quân kiếp trước đã là thần quân, hôm nay sau khi đoạt xá trọng sinh, ngày khác một lần nữa vấn đỉnh cảnh giới thần quân. Chắc chắn dễ dàng hơn so với tu sĩ khác rất nhiều. Đúng lúc này, có một luồng khí tức cường đại từ bầu trời buông xuống, bầu trời sáng sủa có mây mù mênh mông cuồn cuộn, che cả bầu trời, khiến thành thái cổ to như vậy cũng bị lực lượng này bao phủ, khiến tu sĩ trong thành bả vai thừa nhận áp lực, giống như có ngọn núi vô hình đè. Chương 2437, thần tộc chịu thua, 2, thần chủ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Luồng khí tức cường đại kia với hắn mà nói không có gì ảnh hưởng, nhưng kẻ phát ra luồng khí tức này lại khiến hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Có thể khiến mình bây giờ cảm nhận được uy hiếp, chỉ có thần chủ mới có thể làm được. Thần chủ phương nào dám có gan làm càn ở thành thái cổ, có thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, chỉ thấy có băng sương ngưng tụ thành bàn tay, từ trong thành thái cổ dâng lên, hung hăng đánh ở trên mây mù. Răng rắc, ở dưới luồng lực lượng kinh khủng kia tấn công. Không gian bỗng nổ tung, khí tức hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, mây mù vốn che cả bầu trời, cũng ở dưới luồng lực lượng này bị đánh tan rất nhiều, lộ ra thân rồng che giấu bên trong. Vân Long thần tộc. Ở nháy mắt nhìn thấy thân rồng, Thẩm Trường Thanh đã xác định thân phận người tới, sau đó, hắn liền liên tưởng đến tin tức ban đầu nghe nói, rất nhanh đã biết mục đích Vân Long thần tộc đến. Lúc này, có bóng người trắng như tuyết bay lên, trong chớp mắt lại lần nữa đánh tan bộ phận mây mù. Đợi tới lúc ngang hàng với đầu rồng, lúc này mới dừng thân hình. Nhìn cường giả Vân Long thần tộc trước mặt, sắc mặt Tuyết Ngưng thần chủ lạnh như băng, xem ra lần trước giáo huấn không đủ, để Vân Long thần tộc ngươi thật sự cho rằng thái cổ minh ta dễ bắt nạt hay sao? Cô bé con, bổn hoàng thời điểm ngày xưa chứng đạo thần chủ, ngươi còn chưa ra đời, tiểu bối nho nhỏ sao dám làm càn ở trước mặt bổn hoàng? Đầu rồng của chân long khép mở, thanh âm uy nghiêm chấn vỡ không gian. Khiến toàn bộ tu sĩ nghe nói câu này, sắc mặt đều kịch liệt biến hóa. Kẻ có thể tự xưng bổn hoàng, như vậy thân phận người tới, liền không cần đoán cái gì nữa. Vân Long thần tộc. Vân Hoàng, khi nói chuyện, chỉ thấy thân thể chân long chiếm cứ hư không tiêu tán không thấy nữa, hóa thành ông lão mặc đế bào màu đen, trong đôi mắt nửa khép nửa mở có vô tận thần quang thai ngén, giống như một vị vô thượng thần linh trấn áp chư thiên, uy áp khủng bố mênh mông cuồn cuộn. Cảm nhận được luồng uy áp kia đập vào mặt, sắc mặt Tuyết Ngưng thần chủ ngưng trọng phi thường. Đều là thần chủ, cũng có phân chia cao thấp trên dưới. Vân Hoàng trước mắt, đó là tồn tại đứng đầu trong thần chủ, chẳng qua, nàng cũng không có chút ý tứ lui bước nào, thanh âm vẫn lạnh như băng, thành thái cổ không cho phép bất cứ tu sĩ nào làm càn, ngay cả thần chủ cũng như thế. Vân Hoàng giống trống khua chiêng như vậy, là muốn xâm phạm thành thái cổ ta. Dứt lời. Khí tức trên không trung động lại đến cực hạn. Đôi mắt vốn nửa khép nửa mở của Vân Hoàng, hôm nay chợt mở ra, thần quang lạnh thấu xương bắn ra, không gian chợt bị xé rách, sắc mặt Tuyết Ngưng thần chủ không thay đổi, đơn giản vung ra một chưởng, thần quang xuyên thủng hư không trực tiếp tan vỡ. Ngươi rất không tệ. Vân Hoàng lạnh nhạt gật đầu, sau đó nói, bổn hoàng lần này đến không có ý tứ khai chiến với Thái Cổ Minh, chỉ là muốn đưa tu sĩ tộc ta về Vân Long thần tộc mà thôi. hy vọng Thái Cổ Minh có thể tạo điều kiện, tu sĩ Vân Long thần tộc xúc phạm quy củ thành Thái Cổ, hơn nữa công khai chống lại lệnh bắt, đánh bị thương Thái Cổ vệ, theo quy củ thành Thái Cổ cần nhốt vào thiên lao vạn năm mới có thể xóa đi tội lỗi. Vân Hoàng muốn mang đi tu sĩ Vân Long thần tộc, đợi tới vạn năm sau lại đến đi. Tuyết Ngưng thần chủ không chút nể tình. Nghe vậy, sắc mặt Vân Hoàng âm trầm xuống. Bổn hoàng tự nhận đã đủ nể mặt Thái Cổ Minh, các hạ đừng quá làm càn, bảo Ám Uyên đi ra, bổn hoàng muốn nói chuyện với hắn. Khi Tuyết Ngưng thần chủ đang định nói cái gì, lại thấy có thanh âm uy nghiêm truyền đến. Gặp thì không cần, quy củ thành Thái Cổ nghĩ hẳn Vân Hoàng cũng rõ, nếu không làm ra khiển trách tương ứng, ngày sau chẳng lẽ không phải toàn bộ tu sĩ đều có thể làm càn ở trong thành Thái Cổ, đến lúc đó uy nghiêm của Thái Cổ Minh ta ở đâu? Nghe được thanh âm này, sắc mặt Vân Hoàng dịu đi vài phần, thản nhiên nói, này khác xưa khác, hôm nay bọn họ không thể ở trong thiên lao trì hoãn vạn năm, hy vọng Ám Nguyên Minh chủ có thể tạo điều kiện, tộc ta bằng lòng làm ra bồi thường tương ứng. Ba cây linh dược cấp thần chủ. Thanh âm kia trầm mặc một phen, sau đó đưa ra câu trả lời. Vân Hoàng nghe vậy cũng không có kè mặt cả, phất tay liền có ba cây linh dược hiện ra, ngay sau đó, chỉ thấy lực lượng vô hình hiện lên, mang ba cây linh dược cấp thần chủ thổi quét mang đi hết. Không qua bao lâu, liền thấy được có một đám tu sĩ lấy Vân Chu cầm đầu, bị một luồng lực lượng thần bí đưa lên không trung, xuất hiện ở trước mặt Vân Hoàng. Vân Hoàng. Trên mặt Vân Chu tràn đầy xấu hổ. Hắn vốn là phụng mệnh đến trong thành Thái Cổ đối phó U Minh Các, kết quả lại làm cả bản thân ngã vào, đường đường thánh tử thần cung, hôm nay lại chật vật không chịu nổi, thể diện xem như mất hết. Vân Hoàng không nói gì, trực tiếp một luồng lực lượng thổi quét, đưa hết tu sĩ bọn Vân Chu đi. Theo lão rời đi, luồng uy áp kinh khủng kia cũng coi như hoàn toàn tiêu tán không thấy. Tuyết Ngưng thần chủ nhìn thấy đối phương rời đi, cũng không ngăn trở, thân hình cũng biến mất. Thái Cổ Minh uy thế thật lớn. Thẩm Trường Thanh sắc mặt cảm khái nói một câu. Chương 2438, Vô Cực Giới Vực, 1, mạnh như Vân Long thần tộc, ở trước mặt Thái Cổ Minh cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua, ba cây linh dược cấp thần chủ. Đối với Vân Long thần tộc to như vậy mà nói không tính là gì, thật sự quan trọng là, Vân Hoàng chịu nhũng ở trước mặt Thái Cổ Minh, thể hiện vô thượng uy thế của Thái Cổ Minh. Trước kia cũng từng nghe tin đồn, hiểu biết được Thái Cổ Minh cường đại. Nhưng tin đồn chung quy là tin đồn, không chân thật bằng tận mắt nhìn thấy. Từ nơi này có thể nhìn ra được, nội tình của Thái Cổ Minh chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, bằng không, sao có thể khiến Vân Long thần tộc chịu thua. Lúc trước tranh đoạt tạo hóa thần liên, Vân Long thần tộc chính là tồn tại có thể đọ sức với thánh thần tộc, nhưng ở trước mặt Thái Cổ Minh lại không có bao nhiêu kiên cường. Phương diện này tuy có nhân tố không đến mức xé rách da mặt ở trong, nhưng càng nhiều vẫn là kiên kỵ thực lực Thái Cổ Minh. Vị cường giả tên là Ám Uyên kia, nghĩ hẳn chính là minh chủ Thái Cổ Minh nhỉ. Thái Cổ Minh. Ám Uyên, Thẩm Trường Thanh yên lặng ghi tạc trong lòng cái tên này. Hắn không rõ Thái Cổ Minh có quan hệ với thần cung hay không, nếu có quan hệ, ngày sau Thái Cổ Minh cũng chính là lực cản của nhân tộc. Nhưng nếu không có quan hệ với thần cung, Thái Cổ Minh cường đại, ngược lại đối với nhân tộc lợi lớn hơn hại. Thái Cổ Minh hôm nay làm việc, trái lại so với năm đó cứng rắn hơn rất nhiều. Phách Thiên Thần Quân đột nhiên nói một câu, sau đó, hắn lại như đã rõ cái gì, tiếp tục nói, xem ra đại tranh chi thế đã đến. Cho dù là Thái Cổ Minh cũng không ngồi yên nữa, tính tranh đoạt cơ duyên chư thiên một chút. Trong đại tranh chi thế cơ duyên rất nhiều, chỉ cần đạt được bộ phận, liền có thể khiến bản thân hưởng thụ không hết. Ở dưới tình huống như thế, cho dù là Thái Cổ Minh cũng không ngồi yên được, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, Thái Cổ Minh như thế nào tạm thời không quan hệ lắm với người ta, lần này đến thành Thái Cổ cũng không uổng công, không chỉ thành công mời chào Đan Thánh, hơn nữa kiến thức được uy thế của Thái Cổ Minh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sao có thể tưởng tượng được, vị Vân Hoàng kia trực diện Thánh Hoàng Thánh thần tộc cũng chưa từng lui nửa bước, sẽ ở trước mặt Thái Cổ Minh lựa chọn lui nhường. Rời khỏi thành Thái Cổ, Thẩm Trường Thanh và Phách Thiên Thần Quân ngự không, đi thẳng về phía Vô Cực Hải. Trong Vân Long thần tộc, Vân Chu sắc mặt khó coi, Vân Hoàng, lần này Thái Cổ Minh hoàn toàn không nể mặt thần tộc, việc này không thể bỏ qua ở đây. Nghĩ hắn Thánh Tử Thần Cung cao cao tại thượng, hôm nay lại chịu thiệt ở trong tay Thái Cổ Minh, bị giam giữ ở trong thiên lao không nói, hơn nửa ngày đêm đều chịu hình phạt. Tuy hình phạt cỡ đó đối với quy tắc thần vương mà nói, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút. Nhưng mà, thật sự khiến Vân Chu để ý, căn bản không phải hình phạt thiên lao, mà là cách làm như vậy làm mất mặt mình. Nhưng hắn rất rõ, lấy thực lực của mình muốn đối phó Thái Cổ Minh, đó là không có khả năng gì. Chỉ có mượn dùng lực lượng thần tộc, mới có khả năng đối phó Thái Cổ Minh. Nghe vậy, ánh mắt Vân Hoàng hờ hững nhìn quét hắn một cái, thanh âm nghe không ra buồn vui, Thái Cổ Minh tồn tại cực kỳ lâu đời, thậm chí so với thần cung tồn tại còn lâu hơn, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, Thái Cổ Minh vẫn luôn khống chế thành Thái Cổ, thực lực không thể khinh thường. Tộc ta tuy không sợ Thái Cổ Minh, nhưng trước mắt bùng nổ xung đột với Thái Cổ Minh, hoàn toàn không cần thiết. Theo bổn hoàng thấy, việc Thái Cổ Minh có thể gác lại trước một chút, đương nhiên, nếu là thần cung bên kia bằng lòng ra mặt, bổn hoàng tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Nhưng hôm nay thần cung muốn phái cường giả nhập chủ chư thiên, nghĩ hẳn không dễ dàng như vậy nhỉ. Vân Long thần tộc bị Thái Cổ Minh làm mất mặt, nói trắng ra vẫn là đối phương làm việc bất lợi. Nếu Vân Chu không phải xuất thân Vân thần cung, bây giờ lão đã khiển trách. Sở dĩ chưa lên tiếng trách tội, đơn giản là xem ở trên mặt mũi thần cung mà thôi. Bây giờ, đối phương lại còn muốn tìm Thái Cổ Minh gây phiền toái, vậy có chút không biết đại thế rồi. Nếu Vân Long thần tộc thật có thể không sợ Thái Cổ Minh, như vậy lúc ở thành Thái, mình đã trực tiếp ra tay, mà không phải dùng ba cây linh dược cấp thần chủ, đổi đối phương ra. Chẳng qua, chuyện này, Vân Hoàng cũng chưa nhiều lời. Vân Chu lão có thể không để ý, nhưng Vân Thần Cung lại không thể không để ý. Trước mắt Vân Thần Cung phái đối phương vào chư thiên, nói rõ cực kỳ coi trọng đối với vị thánh tử này, chỉ cần không phải chọc vào vấn đề gì lớn, Vân Long thần tộc thanh toán một phen cho hắn, cũng không phải hoàn toàn không được. Thần Cung. Ở lúc nghe được Vân Hoàng đề cập hai chữ thần cung, Vân Chu liền bình tĩnh lại. Để Vân Thần Cung phái cường giả vào chư thiên, cái đó khẳng định là chuyện không thực tế. Không có Thái Hư lệnh, cường giả thần cung đừng mơ đặt chân chư thiên nửa bước, Thái Cổ Minh có thể nắm giữ thành Thái Cổ mấy thượng cổ kỷ nguyên, nội tình tự nhiên không tầm thường, lấy địa vị Vân Long thần tộc hôm nay ở trong chư thiên thần tộc, ở lúc đối mặt Thái Cổ Minh cũng còn thoái nhượng, có thể nghĩ mà biết thực lực Thái Cổ Minh mạnh bao nhiêu. Tuy trong lòng khuất nhục, khiến hắn hận không thể diệt Thái Cổ Minh ngay bây giờ. Chương 2439, Vô Cực Giới Vực, 2, nhưng Vân Chu rất rõ, bây giờ muốn tiêu diệt Thái Cổ Minh, cũng không thực tế. Là ta xúc động rồi, chuyện Thái Cổ Minh, thánh tử tạm không cần để ý, không cần bao lâu phong thần đại sẽ mở ra lần nữa, thánh tử đến lúc đó vào phong thần bản đạt được khí vận chư thiên thêm vào, nhất định có hy vọng chứng đạo thần chủ. Mà lấy tiềm lực của thánh tử, một khi chứng đạo thành công, thực lực tuyệt đối không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Tới lúc đó, lại chậm rãi thanh toán với Thái Cổ Minh cũng không muộn. Ánh mắt Vân Hoàng ôn hòa vài phần, lạnh nhạt nói. Vân Chu cúi đầu, Vân Hoàng nói có lý, được rồi, chuyện nơi đây đã xong, thánh tử đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Vân Chu cáo lui. Vân Chu cúi người hành lễ, sau đó mới xoay người rời đi. Trong điện, ngón tay Vân Hoàng gõ nhẹ tay vịn thần tọa, trong đôi mắt bình tĩnh như có ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, lại như là có ánh sáng vàng hiện lên, khiến không gian quanh mình cũng không hiểu sao thừa nhận áp lực. Thật lâu sau, uy thế đáng sợ kia tiêu tán không thấy. Trên khuôn mặt uy nghiêm của lão phát họa ra một nụ cười lạnh lẽo. Thái Cổ Minh, Ám Uyên. Các ngươi nắm giữ thành Thái Cổ mấy thượng cổ kỷ nguyên, thật ra cũng quá vất vả rồi. Sóng biển cuồn cuộn, không ngừng vỗ ở trên tường thành vốn màu xanh ở dưới vô số năm tháng cùng với sóng biển ăn mòn, đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Hai vị, đây là Vô Cực Hải. Có một ông lão trang phục đạo nhân, chỉ vào mặt biển vô tận phía trước, cười ha ha nói. Vô Cực Hải, Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng ở trên tường thành, nhìn biển lớn không thấy điểm cuối phía trước, đối với tồn tại trong lời đồn này, hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy. Chỉ thấy trên mặt biển khi thì có sóng dâng trào, nhấc lên sóng biển mấy trượng thậm chí mấy trăm trượng. Nhưng khi những cơn sóng biển này vỗ đến, toàn bộ đều bị tường thành chặn lại. Không sai. Bị tường thành chặn, không tự mình tới Vô Cực Hải, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng rõ, đường ven biển Vô Cực Hải đã bị tường thành cao nghìn trượng vây lại toàn bộ. Chỉ nhìn một cái, tường thành dựng đứng giống như dãy núi kéo dài, giống như không nhìn thấy điểm cuối. Tiền bối, Vô Cực Hải trước kia cũng tồn tại tuyến phòng ngự như vậy sao? Thẩm Trường Thanh phân tán tâm thần vào động thiên hỏi. Trong động thiên, Thanh Y lắc đầu, thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, lão phu chưa từng nghe nói, vô cực hải tồn tại công sự phòng ngự cỡ này, nghĩ hẳn là về sau mới có. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía lão đạo trước mặt, không khỏi hỏi, xin hỏi các hạ, công sự phòng ngự này khi nào mới có, cụ thể khi nào có, ta cũng không quá rõ, chỉ nghe nói ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, vô cực hải từng có một lần hung thú bạo động quy mô lớn, tuyên cổ đại lục bị lan đến thật lớn, sinh linh vạn tộc thương vong thê thảm nặng nề. Về sau cường giả các thần tộc liên thủ, sau khi đánh chết hết một đám hung thú cầm đầu, hung thú còn lại toàn bộ đuổi về vô cực hải, liền liên hợp vạn tộc ở trước vô cực hải thành lập vô cực giới vực này chống đỡ hung thú. Lão đạo nói tới đây, sắc mặt hiện ra vài phần tự hào. Các hạ đừng xem nhẹ vô cực giới vực chỉ cao vẻn vẹn nghìn trượng, nhưng năm đó luyện chế vô cực giới vực chính là cường giả vạn tộc, mỗi một viên gạch nơi này đều không phải vật phàm, hơn nữa trong vô cực giới vực khắc trận pháp cường đại đến cực điểm. Cho dù là có hung thú cấp bậc thần chủ công thành, cũng rất khó đánh vỡ trận này. Từ sau khi vô cực giới vực lập ra, hung thú vô cực hải liền cực ít có thể gây họa cho tuyên cổ đại lục, vô cực giới vực. Chỉ tự nhiên chính là tên tường thành. Thẩm Trường Thanh trái lại không ngờ, vô cực giới vực này lại là cường giả vạn tộc liên thủ luyện chế ra. Nhưng khi đứng lên tường thành, hắn quả thật cảm nhận được trong tường thành ẩn chứa hoa văn trận pháp cường đại, cho dù là lấy kiến thức trận pháp của hắn bây giờ, cũng không thể nhìn thấu bao nhiêu thứ. Cho nên, muốn nói trận pháp có thể ngăn cản hung thú cấp bậc thần chủ, không phải nói láo. Vô cực hải thường xuyên có hung thú xâm chiếm sao? Thẩm Trường Thanh hỏi ra một vấn đề. Lão đạo lắc đầu, số lần hung thú tiến công quy mô lớn cực ít, lão đạo ở trong vô cực giới vực mấy vạn năm, cũng chưa từng đụng phải một lần, nhưng hung thú lác đác tập kích trái lại không ít, nhưng đều bị vô cực giới vực ngăn lại. Các hạ nếu muốn vào vô cực hải, phải cẩn thận một chút, trong biển rốt cuộc tồn tại bao nhiêu hung thú, ai cũng không rõ, dù sao cho dù là cường giả thần chủ, cũng sẽ không mạo muội đi vào, làm không tốt, nói không chừng có thể ngã ở nơi đó. Cuối cùng, lão đạo lên tiếng cảnh báo một câu. Những năm qua lão ở vô cực giới vực, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ mạo hiểm tiến vào vô cực hải, chỉ vì tìm kiếm cơ duyên trong cõi hư vô, trong đó không thiếu loại thực lực cường đại. Nhưng mà, thật sự có thể từ trong vô cực hải trở về, chỉ có ít ỏi mấy kẻ mà thôi. Đa tạ ý tốt của các hạ, nhưng chúng ta tiến vào vô cực hải là ở thế bắt buộc, Thẩm Trường Thanh lắc đầu uyển chuyển từ chối lão đạo khuyên bảo. Được, các hạ tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không lắm miệng. Lão đạo không khuyên cái gì nữa. Lão chỉ là ở trong vô cực giới vực làm ăn mà thôi, nhìn thấy có tu sĩ khác muốn vào vô cực hải, mới lên tiếng khuyên bảo một chút. Chương 2440, có vấn đề, một, đối phương không nghe, vậy cũng không có cách nào. Sau đó, lão đạo nghiêm túc nói, trong vô cực hải hung thú đông đúc, tu sĩ muốn vào vô cực hải, tuyệt đối không thể lãng phí thần lực ở trên ngự không, hơn nữa tùy tiện ngự không cũng dễ dàng trở thành mục tiêu cho một ít hung thú công kích. Cho nên vào vô cực hải tốt nhất là ngồi thuyền tiến vào, trong đó thuyền càng tốt càng có thể chống đỡ hung thú tiến công, hệ số an toàn cũng càng cao. Trước mắt toàn bộ thuyền chia làm 4 cấp bậc, lấy thiên địa huyền hoàng để phân chia, trong đó thuyền thiên giai chất liệu phi phàm, càng có trận pháp cường đại có thể chống đỡ hung thú có thể so với thần vương đệ tam cảnh, nhưng thuyền cỡ này giá trị chế tạo có chút cao, mỗi một chiếc đều cần ngàn vạn thần tinh mới được, ngàn vạn thần tinh. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là một con số thiên văn. Cho dù là Thẩm Trường Thanh nghe vậy, lông mày cũng khẽ nhíu một cái không thể phát hiện, nhưng hắn cũng có thể rõ. Trận pháp cấp hoàng vũ thần vương hoàn chỉnh, chỉ riêng tài liệu bày trận đã không tầm thường, lại thêm phí tổn luyện chế thuyền thiên giai, ngàn vạn thần tinh tuy cao, nhưng cũng ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Mảnh vỡ thần quốc này, có thể đổi lấy một con thuyền thiên giai hay không? Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên, mang một mảnh vỡ thần quốc ẩn chứa khí tức đáng sợ trực tiếp lấy ra. Khi nhìn thấy mảnh vỡ thần quốc kia, lão đạo đột nhiên biến sắc hẳn. Mảnh vỡ thần quốc quy tắc thần vương. Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt lão lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Có kinh nghi. Nhưng càng nhiều hơn lại là kính sợ. Con thuyền giống như con thú khổng lồ từ vô cực giới vực chậm rãi chạy ra, hướng về bên trong vô cực hải mà đi. Cảnh tượng bực này, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều tu sĩ vô cực giới vực chú ý. Vô cực giới vực tuy là công sự phòng ngự vạn tộc vì chống đỡ hung thú vô cực hải. Do đó thành lập, Phương diện này đã là tràn ngập nguy hiểm, tương tự cũng có cơ duyên không nhỏ. Vô cực hải thời gian tồn tại cực kỳ xa xưa, có thể ngược dòng đến thời điểm tuyên cổ đại lục xuất hiện. Cho nên, từ xưa đến nay rất nhiều cường giả, đều sẽ ở trong vô cực hải lưu lại truyền thừa của mình. Lâu ngày, vô cực hải cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có cái gọi là di chỉ thượng cổ xuất thế, cái này đối với tu sĩ bình thường mà nói, chính là sức dụ hoặc cực hạn. Nhưng, hung hiểm trong vô cực hải. Ở lúc di chỉ thượng cổ chưa xuất thế, cũng không có mấy tu sĩ có gan xâm nhập bên trong thăm dò, chỉ có thể chờ đợi thời điểm di chỉ thượng cổ tự chủ xuất thế, ngay lập tức tiến vào trong đó. Bởi vậy, chờ đợi ở trong vô cực giới vực, chính là thích hợp nhất, còn nữa chính là, thường xuyên có hung thú xâm chiếm vô cực giới vực, phàm là kẻ có thể chém giết hung thú, đều có thể được chư thiên thần tộc ban thưởng không nói, hơn nữa thi thể tinh huyết hung thú đều là thứ quý giá, nếu có thể đạt được, có thể đổi lấy không ít bảo vật. Đặc biệt tán tu. Đối với bọn họ mà nói, vô cực giới vực chính là một nơi ẩn chứa cơ duyên to lớn. Cho dù trong đó sẽ tồn tại nguy hiểm mọi lúc, nhưng so sánh với tiền lợi, những tán tu này cũng bằng lòng thử một phen, đó là thuyền thiên giai nhỉ. Nghe nói thuyền thiên giai một chiếc cần ngàn vạn thần tinh, không biết là cường giả một tộc nào có nội tình như vậy, thế mà có thể thúc giục thuyền thiên giai. Nhìn thấy con thuyền giống như con thú khổng lồ kia chạy về phía trong vô cực hải, rất nhiều tu sĩ đều là vẻ mặt chấn động. Bốn cấp thuyền, thiên địa huyền hoàng. Thuyền thiên giai một chiếc cần ngàn vạn thần tinh, đối với tuyệt đại bộ phận tán tu mà nói, đều là một con số thiên văn khó có thể tưởng tượng. Đừng nói tán tu, cho dù là thị tộc, muốn một hơi lấy ra ngàn vạn thần tinh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng đừng nói, ngàn vạn thần tinh chỉ là mua thuyền thiên giai vào vô cực hải. Trong biển hung thú vô số, nếu thật gặp phải hung thú cường đại tập kích, ngàn vạn thần tinh coi như là hoàn toàn ném qua cửa sổ. Sắc mặt lão đạo hôm nay cũng ngưng trọng tương tự. Phụ hoàng. Vị này tiến vào vô cực hải rốt cuộc có mục đích gì, thời điểm đối phương lấy ra một mảnh vỡ quy tắc thần quốc, hắn đã điều tra rõ thân phận của đối phương, dù sao không phải ai cũng có thể lấy ra mảnh vỡ quy tắc thần quốc. Chỉ có thời điểm quy tắc thần vương ngã xuống, mới có khả năng đạt được mảnh vỡ quy tắc tương ứng. Lại thêm Thẩm Trường Thanh không cố ý che giấu dung mạo của mình, cho nên muốn điều tra thân phận của hắn, chỉ là chuyện dễ dàng. Ở lúc biết vị cường giả thần bí ra tay hào phóng kia, chính là phù hoàng thời gian qua đang nổi bật, lão đạo cũng bị chấn động một phen. Sau đó, lão cũng không dám có động tác nhỏ gì, mang mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng. Chẳng qua, lão đạo cũng có thể rõ. Có thể khiến vị cường giả này tự mình vào trong vô cực hải mạo hiểm, tuyệt đối là có cơ duyên gì to lớn ở trong đó, chỉ tiếc là, lấy thực lực của mình không có khả năng tham dự vào, lại thêm vô cực hải mênh mông vô ngần, cho dù rõ đối phương là có mục đích gì, cũng không có khả năng đi theo vào.